Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129 cùng đại bá đoạn tuyệt quan hệ. Giọng nói mới là, gắt gao nắm hắn vạt áo tay liền buông lỏng ra, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Quý ca nhi vội vàng nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức liền nhận thấy được một khắc cổ lãnh lệ hơi thở đem hắn cấp bao quanh vây quanh hiện tại. Tóc của hắn căn đều dựng ngược đi lên. Ngươi, ta đều đem lời nói công đạo xong rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Quý ca nhi chung quy tuổi không lớn, tức khắc sợ tới mức đều phải khóc. Kỳ thật, ở đây mọi người ai lại không có bị hắn nói cấp dọa đến. Đường hắn câu này nói xuất khẩu thời điểm, mãn nhà ở người đều đã bị dọa ngây người. Tô Nhiễm cũng không nghĩ tới. Cuối cùng từ quý ca nhi trong miệng được đến sẽ là như vậy một lời giải thích, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng ở các ngươi cũng không nghĩ tới. Trần lão gia cuối cùng mục đích thế nhưng sẽ là cái này. Nàng nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi đi lên trước. Cái gì kêu hắn tưởng đem ta cấp lộng tới tay? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Chính là cái kia ý tứ a. Trần lão gia hắn cảm thấy Nhiễm tỷ tỷ ngươi rất lợi hại. Mấy năm nay vẫn luôn đều nghĩ đem ngươi cấp thu được chính mình thủ hạ đi dùng. Chính là ngươi cùng ngươi nam nhân hai người đều không đem hắn đương một chuyện. Hắn trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí, mắt thấy các ngươi lại là mua đất, lại là cái căn phòng lớn, cuộc sống này càng ngày càng tốt, ở trong thôn địa vị cũng càng thêm hướng lên trên bò. Hắn cảm thấy các ngươi liền phải siêu thoát hắn khống chế ở ngoài. Cho nên, hắn liền nghĩ nắm chặt cơ hội đem hai người các ngươi cấp chia rẽ. Người nam nhân thật là không tồi, chính là cùng ngươi so sánh với, hắn vẫn là kém một chút, cho nên, Trần lão gia liền nghĩ, gọi ta tỷ tỷ lại đây trước chia rẽ các ngươi, sau đó lại kêu Trần công tử đi bắt khẩn cơ hội trần an ngươi. Như vậy, chờ các ngươi lưỡng tình tương duyệt, hắn liền thuận lý thành chương đem ngươi cấp cưới về nhà đi làm vợ kế. Bởi vậy, ngươi chủ nghệ, dưỡng con thỏ tay nghề đều thành Trần gia nhà mình đồ vật. Bọn họ liền không cần lại ra tiền, cũng càng không cần lo lắng ngươi sẽ mang theo mấy thứ này chạy. Quý ca nhi lớn tiếng nói, nếu đều đã đem lời nói thật nói ra, hắn cũng liền lười đến giấu giếm nữa. Trực tiếp tất cả đều thành thật công đạo, nay buổi nói chuyện ra tới. Trong phòng liền lại lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng bên trong, nơi này đầu tầng tầng tính kế. Thật không phải quý ca nhi như vậy một người có thể nghĩ ra được. Cái này, liền tính là thôn trưởng cũng không biện pháp lại đẩy nói này đó đều là quý ca nhi được thất tâm. Phòng nghĩ ra được, bởi vậy, sắc mặt của hắn liền càng âm u phá lệ khó coi, không nghĩ tới. Trước hết phát ra âm thanh chính là Huyên tỷ nhi, dựa vào cái gì? Chỉ nghe nàng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Thanh âm lại tiêm lại tế, mấy cây một cây tế châm dường như hướng người lỗ tai chỗ sâu trong chui đi vào. Đau đến người thật muốn che thượng lỗ tai, chính là Huyên tỷ nhi không biết. Nàng cũng đã sớm vô tâm tư đi quản này đó. Nàng đứng lên, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Tô Nhiễm. Người lớn lên chính là cái thôn cô dạng, cũng liền sẽ dưỡng mấy con thỏ làm vài món thức ăn. Người nào điểm so với ta cường, dựa vào cái gì Trần lão gia tưởng ngàn phương thiết trăm kế muốn đem ngươi cấp lộng trở về làm hắn. Con dâu, hắn đều không ngại ngươi là cái giày rách. Bang, nàng vừa dứt lời, một cái bàn tay liền phiến lại đây. Bàn tay mang theo một trận sắc bén trưởng phong. Trực tiếp đem người cấp phiến bay đi ra ngoài, sau đó lại thật mạnh rơi xuống đất. Huyên tỷ nhi, dù sao cũng là từ chính mình trong bụng ra tới nữ nhi. Vương thị vẫn là đau lòng, nàng chạy nhanh kêu to chạy tới, một phen đem nữ nhi cấp ôm vào trong ngực, xác định nữ nhi còn có khí. Nàng chạy nhanh liền lại gắt gao trừng mắt Lý nhị, hảo ngươi cái Lý nhị, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Ngươi thế nhưng đánh nữ nhân, ta hiện tại chỉ nghĩ giết nàng. Lý nhị lạnh lùng mở miệng. Hắn miệng một trương, một cổ sát khí liền tiết ra tới, xông thẳng bên kia mà đi. Vương thị tức khắc từ ngoài vô trong tất cả đều lạnh cái thông thấu, đừng nói cấp nữ nhi lấy lại. Công đạo, hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh đào cái hầm ngầm chui vào đi. Sau đó lại ở phía trên đắp lên thổ. Trước kêu chính mình tránh thoát này một kiếp lại nói. Tô Nhiễm chạy nhanh lại đây nắm lấy hắn tay. Người trước đừng kích động, nàng thấp giọng trấn an hắn, nhưng là lúc này đây. Nàng ôn nhu trấn an đối nam nhân tới nói hiệu quả không lớn. Lý Nhị sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến lợi hại. Toàn thân cũng mỗi một cái lỗ chân lông đều ở ra bên ngoài thấm lạnh lẽo. Tuy rằng biết hắn không phải hướng về phía chính mình tới. Nhưng Tô Nhiễm cũng giống nhau cảm thấy cả người đều mau lạnh thấu. Nàng lại lần nữa nắm chặt hắn tay, liền xoay người nhìn ngồi ở thượng vị thôn trưởng, tam thúc công, Huyên tỷ nhi cùng Quý ca nhi nói. Ngài đều nghe được, hiện tại, liền thỉnh ngài tới cấp chúng ta làm chủ đi. Thôn trưởng trầm khuôn mặt, nhéo trong tay quải trượng nửa ngày không nói gì, Tô Thành Tài sớm đã ngốc. Khó khăn phản ứng lại đây, hắn chạy nhanh lại kêu to, việc này nhưng cùng ta không quan hệ. Ta cái gì cũng không biết, hết thảy đều là Huyên tỷ nhi cùng Quý ca nhi hai người bọn họ làm. Ta không biết tình, Phú ca nhi cũng không biết tình. Tam thúc người muốn giáo huấn nói giáo huấn này hai cái chết hài tử là được. Ta liền đem bọn họ giao cho ngươi, ngươi sống sờ sờ đánh chết bọn họ cũng không có vấn đề gì. Cha, Quý ca nhi cùng Huyên tỷ nhi nghe xong. Hai người trong mắt đều tràn đầy không thể tin tưởng, Tô Thành Tài lại đem đầu vặn hướng một bên. Huyên tỷ nhi, Quý ca nhi, các người đừng trách cha nhẫn tâm, thật sự là hai người các người cũng quá to gan lớn mật. Các người làm sao có thể cùng Trần lão gia cùng nhau hợp nhau hòa tới khi dễ chúng ta người trong. Nhà Lý, các người chuyện này thật sự là sai lớn. Ta liền tính là thân cha cũng không thể che chở các ngươi, Huyên tỷ nhi bị Lý Nhị một cái tát phiến. Phi, hiện tại còn đầu choáng váng não trướng, Quý ca nhi lại tựa hồ ở dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Cho nên hắn chỉ là lạnh lùng cười, liền cúi đầu không nói, Nhiễm tỷ nhi à. Lúc này, thôn trưởng mới chậm rãi mở miệng, ngươi nên biết Trần lão gia hiện tại ở chúng ta Ô Sơn trấn là cái gì địa vị. Cùng hắn đấu, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta biết. Hiện tại chúng ta cũng không tính toán cùng hắn đấu, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói. Hôm nay ta kêu ta nam nhân thỉnh tam thúc công ngài lại đây. Mục đích đã nói được rất rõ ràng, là thương lượng như thế nào giải quyết Huyên tỷ nhi nàng cùng Trần công tử ở nhà ta hậu viện nháo. Kia vừa ra, nàng thế nhưng thật sự tính toán truy cứu. Thôn trưởng không tin, chính là, nếu Tô Nhiễm đều nói như vậy, hắn cũng không ngốc đến đuổi theo hỏi, liền chạy nhanh theo nàng lời nói đi xuống nói, kia việc này ngươi trong lòng là cái gì ý tưởng, ý nghĩ của ta chính là, Huyên tỷ nhi nháo chuyện này, có lẽ đại bá cùng đại bá nương ngay từ đầu là không hiểu rõ, chính là ở sự tình nháo khai sau, đại bá nương cũng đã minh bạch Huyên tỷ nhi ý tứ. Bằng không nàng sẽ không lần nữa bức ta nam nhân cấp Huyên tỷ nhi cách nói. Mà không phải kêu nhà của chúng ta cấp cách nói. Còn có đại bá, hắn liền vẫn luôn mang theo Phú Đường ca ở một bên xem diễn. Căn bản không giống sau lại phát hiện cùng Huyên tỷ nhi gặp lén người là Trần công tử thời điểm. Giống nhau vội vã ra tới cấp Trần công tử phủi sạch quan hệ. Nói cách khác, đại bá hắn đối việc này cũng là thấy vậy vui mừng, Tô Nhiễm chậm vừa nói. Việc này ý nghĩ của ta, không biết tam thúc công ngài cảm thấy đúng hay không? Nàng những câu đều nói được có lý, thôn trưởng lại còn có cái gì nhưng nói. Không sai, này đó ta cũng là như vậy tưởng, thôn trưởng gật đầu, phía trước đại bá bọn họ làm những cái đó sự. Ta còn có thể coi như là bọn họ thích ham món lợi nhỏ. Ta bất hòa bọn họ nhiều so đo, chính là, trước mắt cái này, rõ ràng chính là bọn họ toàn ra ở hợp mưu đồ ta nam nhân. Hoặc là càng nói rõ ràng điểm, là ở mưu đồ nhà của chúng ta sản, bọn họ đều đã làm ra loại sự tình này. Tam thúc công ngài nói, như vậy thân thích ta về sau nên như thế nào đối đãi? Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, thôn trưởng trầm ngâm một chút. Tô Thành Tài một nhà chuyện này đích xác làm được không địa đạo. Hơn nữa, cùng chính mình nữ nhi tới bôi nhọ chính mình cháu rể. Còn tưởng hãm hại cướp đi cháu rể cùng cháu rể gia sản coi như chính mình đồ vật. Như vậy nhẫn tâm tuyệt tình hành vi, căn bản là không phải làm đại bá người có khả năng đến ra tới. Tô Thành Tài vừa nghe, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Tam thúc công, ta thật là vô tội a. Ta cái gì cũng không biết, ta vừa rồi chỉ là bị sợ hãi. Ta không có ngầm đồng ý huyên tỷ nhi nàng làm kia sự kiện ý tứ. Chính là, hắn giải thích hiện tại ai lại sẽ tin. Tô Nhiễm lại chậm rãi mở miệng. Dù sao, cái này thân thích ta không nghĩ lại nhận. Hôm nay, liền thỉnh tam thúc công ngài giúp chúng ta chủ trì một cái công đạo đi. Nhiễm tỷ nhi, nhà đầu này thế nhưng là quyết tâm muốn như vậy làm. Tô Thành Tài cùng Vương Thị hai người đều gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, thôn trưởng cũng có chút do. Dự, Nhiễm tỷ nhi, người đại bá bọn họ tuy rằng là thực xin lỗi các ngươi. Nhưng hắn dù sao cũng là ngươi thân đại bá, nhà ngươi chỉ có huynh đệ hai cái, bọn họ tuổi lại tiểu. Chính là, người đại bá trong nhà chính là đã có một cái thành nhân huynh trưởng, hắn lời nói thấm thía nhắc. Nhờ Tô Nhiễm, thôn trưởng ý ngoài lời, là ở nói cho Tô Nhiễm, Phú Ca Nhi chính là rất có khả năng hội khảo lấy tú tài. Nếu là cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, như vậy về sau nàng liền cùng cái này tú tài công dính không thượng nửa điểm quan hệ. Nhưng là, Tô Nhiễm kiên trì nói, thỉnh tam thúc công cho chúng ta chủ trì công đạo. Nàng là quyết tâm muốn cùng này lòng lang dạ sói một nhà đoạn tuyệt quan hệ thôn trưởng khuyên nửa. Ngày cũng vô dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Kia hảo, hôm nay ta liền lấy Tô gia tộc trưởng thân phận ở chỗ này tuyên bố. Từ nay về sau, Tô Thành Tài một nhà, cùng Tô Toàn Tô An Lý Nhị hai nhà lại không quen thích quan hệ. Ngày mai ta liền đi ra và đem việc này ghi rõ. Sau đó báo cho toàn thôn người. Ngoặc kép, hết chương.